cho Mạc Thanh Vân bọn người từng cái cấp cho. Theo, thân phận bài cấp cho hoàn tất về sau. Triệu Kỳ ba cái lão đầu tựu không kịp chờ đợi. Đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Vừa dỗ vừa lừa. Đem Mạc Thanh Vân lôi vào đan sư liên minh công hội bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân bái sư chuyện này. Tiến hành khắc sâu nghiên cứu thảo luận cùng khuyên bảo. Mạc Thanh Vân thấy thế. Thì là có chút bất đắc dĩ. Cùng Mạc Phi Lâm nói một tiếng về sau. Theo ba cái lão đầu tiến vào đan sư liên minh công hội. Mạc Thanh Vân theo ba cái lão đầu tiến vào đan sư liên minh công hội bên trong. Tự nhiên không phải dự định bái sư. Hắn kiếp trước thế nhưng là thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn. Cần bái tam phẩm luyện đan sư vi sư sao ý nghĩ của hắn là. Bây giờ trên người hắn rõ ràng. Dùng cái này ba cái lão đầu vốn liếng. Giống như trên người bọn hắn vớt điểm chỗ tốt. Đây là thế nhưng là một kiện thật không tệ sự tình. Cứ như vậy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn tu vi nhất định có thể đạt được cực tốc tăng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.